Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 981. Chương 981. Mặt mũi. Rất nhanh, Quần Tinh Đế Quốc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lôi, An toàn Tư cục trưởng Lê Man, Kỳ Ngọc Sơn Hầu Tước, Giống Sư Hầu Tước, quang bó đuốc cơ trụ cột chủ giáo mấy người tại thị vệ dẫn đầu hạ đi đến. Bệ hạ, mấy người đối với Thánh Tinh Huy lễ phép tính hành lễ hỏi thăm. Đồng thời bách không kịp đãi tuân hỏi. Bệ hạ, Vạn Tinh Thần trận làm sao mở ra? Chẳng lẽ sáu đại vương quốc phản nghịch ẩn nấp đến trong đế đô bên ngoài rồi? Việc này, nói rất dài dòng, Thánh Tinh Huy sắc mặt có chút phức tạp, trong lòng càng là mang theo xấu hổ, nhưng can hệ trọng đại, hắn cũng không dám quá nhiều giấu giếm. Nguyên nhân cụ thể, cùng chư vị đều đang chăm chú bách Lý Thanh Phong người này có quan hệ. Giữa lúc trò chuyện, hắn đem phát sinh ở ngoài thành một chuyện nói ra. Khi mọi người nghe được bách Lý Thanh Phong thế mà liên trảm Thánh Tinh Diệu, Thánh Tinh Trần hai đại hoàng thất bán thần về sau, từng cái nhịn không được đổi sắc mặt. Nhất là biết được Thánh Tinh mang cùng Thánh Tinh Trần mang theo lĩnh vực chi quốc giám thần kính vẫn bị bách Lý Thanh Phong một người đánh tan. Thánh Tinh mang còn đã mất đi nhục thân lúc hô hấp đều ngưng trệ một phân, thần khí uy năng cỡ nào kinh người. Bình thường bán thần cầm sợ là có thể phát huy ra tiếp cận cao giai nửa lực lượng của thần. Bách Lý Thanh Phong một người có thể chống đỡ hai vị nguyên lão cầm hai kiện thần khí. Cao giai bán thần sợ cũng không gì hơn cái này. Thái Lôi hít sâu một hơi nói. Sớm tại năm đó Bách Lý Thanh Phong tại A Phương Tác Vương quốc Thái Thản Thành bán ra một phần chân thần tinh túy, dẫn tới Hắc Kỳ, Tát Lạp đám người tập sát lúc, liền có tin tức truyền ra xưng Bách Lý Thanh Phong phía sau hư hư thực thực đứng một tôn bán thần. Có thể hiện tại xem ra, hắn không phải đứng sau lưng một tôn bán thần, hắn chính mình là chân chính bán thần chiến lực. Hơn nữa còn là loại kia có xung kích chân thần năng lực cao giai bán thần. Kỳ Ngọc Sơn Hầu Tước cũng có chút chấn kinh. Tại Bách Lý Thanh Phong rời đi chúng tinh thành lúc hắn liền tại có suy đoán. Bách Lý Thanh Phong tất nhiên có chỗ ỷ lại. Lúc ấy hắn suy nghĩ rất nhiều. Thần khí, thần thuật, dòng máu của thần, chân thần chuyển thế, lưng tựa bán thần. Hoặc là có được đỉnh tiêm thế lực che chở. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Bách Lý Thanh Phong chân chính dựa vào thế mà là chính hắn. Tại chém giết Thánh Tinh Diệu không lâu sau, lại lấy lực lượng một người đối kháng cầm giám thần kính Thánh Tinh mang cùng cầm lĩnh vực chi quốc Thánh Tinh Trần. Cái này là bực nào chiến lực? Trong lúc nhất thời hắn phảng phất suy nghĩ minh bạch cái gì. Vì sao Bách Lý Thanh Phong có thể xuất ra chân thần tinh túy? Vì sao huyết chi chân thần, tử vong chân thần xâm lấn thiên hoang giới hội nguyên khí đại thương lâm vào yên lặng? Chư vị, Thánh Tinh mang tinh thần ba động tản mạn ra, bị đám người đồng thời bắt được. Việc đã đến nước này chúng ta được thật tốt nghĩ một hồi tiếp xuống xử lý. Ta hy vọng tại chúng tinh thành trong ngoài đốt ảnh các hạ. Thái Mạt các hạ, Ngàn Diệp các hạ, cùng lĩnh vực thần điện đốt củi thẩm phán trưởng có thể ra mặt. Hiệp giúp bọn ta hoàng thất chém giết Bách Lý Thanh Phong. Chém giết Bách Lý Thanh Phong. Kỳ Ngọc Sơn Hầu Tước cái thứ nhất phản bác nói. Không nói đến bốn vị này đại nhân có thể hay không kịp thời chạy đến. Bách Lý Thanh Phong tại chưa từng đánh bại Thánh Tinh Trần. Thánh Tinh mang hai vị các hạ lúc, chiến lực đã không kém hơn cao giai bán thần, giờ phút này lại lấy được giám thần kính, lĩnh vực chi quốc hai đại thần khí, thế tất như hổ thêm cánh. Dưới loại tình huống này bốn vị đại nhân như thế nào chém giết Bách Lý Thanh Phong? Cho dù cuối cùng may mắn đem Bách Lý Thanh Phong đánh giết, bốn vị đại nhân may mắn còn sống sót lại còn lại mấy người? Không tệ, Theo ta được biết, Bách Lý Thanh Phong đến Quần Tinh Đế Quốc bản thân chính là mang theo hòa bình, thân mật lý niệm mà đến. Hy vọng đại biểu thiên hoang giới cùng Quần Tinh Đế Quốc thành lập chung sống hòa bình minh hữu quan hệ, chỉ là chư vị tự cho mình Quần Tinh Đế Quốc vì Bắc Địa chi chủ, không đem Bách Lý Thanh Phong để vào mắt, lại thêm bên trên ham Bách Lý Thanh Phong trên người chân thần tinh túy, không tiếc để thánh tinh diệu các hạ tự mình xuất thủ tập sát Bách Lý Thanh Phong, lúc này mới đem Bách Lý Thanh Phong chọc giận phẫn mà giết người, đến mức nháo đến loại này không thể vãn hồi hoàn cảnh. Đồng dạng xuất thân từ lãnh chúa một mạch, giống sư hầu tước nói, hai vị kia có ý tứ là đàm phán, chúng ta tìm được Bách Lý Thanh Phong các hạ, biểu đạt thiện ý của chúng ta cùng thiên hoang giới thiết lập quan hệ ngoại giao, không có khả năng. Giống sư hầu tước lời còn chưa dứt, thánh tinh huy đã không vui đánh đoạn nói, Bách Lý Thanh Phong chém giết chúng ta Quần Tinh Đế Quốc hai đại bán thần, càng là đánh tan thánh tinh mang nguyên lão nhục thân. Chúng ta Quần Tinh Đế Quốc làm Bắc Địa chi chủ, chưa từng nhận qua bực này nhục nhã. Như giờ phút này cùng Bách Lý Thanh Phong đàm phán, cùng thiên hoang giới thiết lập quan hệ ngoại giao, đây chẳng phải là tương đương với hướng Bách Lý Thanh Phong khuất phục, hướng thiên hoang giới cái này một cằn cỗi thế giới khuất phục. Cái này để chúng ta Quần Tinh Đế Quốc uy nghiêm còn đâu, Bắc Địa quốc gia khác lại đem như thế nào nhìn đối đãi chúng ta Quần Tinh Đế Quốc? Chỉ sợ sau đó, vốn là dung chuyển Bắc Địa thế cục đều đem khói lửa trải rộng. Bệ hạ, hiện tại Bắc Địa thế cục đã khói lửa trải rộng. Kỳ Ngọc Sơn hầu tước nhàn nhạt nói một tiếng. Gran Dương, Sương Trạch, Dực Long Tam Quốc công khai hướng chúng ta Quần Tinh Đế Quốc tuyên chiến. Hồng Phong nước, Surianon nước, Pháp Điển nước cũng là nhiều lần quân lực điều động. Bọn hắn sở tác sở vi cùng công khai phản loạn không hề khác gì nhau, đơn giản là chưa hướng chúng ta Quần Tinh Đế Quốc tuyên chiến mà thôi. Về phần cái khác vương quốc, đối với đế quốc mệnh lệnh không có chỗ nào mà không phải là lá mặt lá trái. Dưới loại tình huống này, bệ hạ còn phải lại độ mở một chỗ mới chiến trường, đem một cái nguyên bản khả năng tranh thủ minh hữu đẩy lên đối địch mặt sao? Hầu tước các hạ, mời ngươi nhận rõ vị trí của ngươi. Như thế công nhiên chỉ trích hoàng thất cách làm, chẳng lẽ lại các ngươi Kỳ Ngọc Sơn cũng muốn học thế lực khác tự lập làm vương sao? Lúc này Thái Lôi bất mãn mở miệng nói, ta Kỳ Ngọc Sơn một mạch đối với đế quốc trung thành nhật nguyệt chứng giám, ta thời thời khắc khắc đều nhớ lấy đế quốc có thể tái hiện mấy chục năm trước vinh quang, chi phối lấy Bắc Địa trăm triệu vạn cây số cương vực, đem Quần Tinh quang huy vẩy khắp Bắc Địa mỗi một cái góc. Nhưng chính là bởi vì ta yêu quý lấy quốc gia này, cho nên ta mới không thể trơ mắt nhìn bệ hạ đủ loại sai lầm quyết sách, đem toàn bộ đế quốc kéo vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bách Lý Thanh Phong sở cầu bất quá là, cái gì gọi là vạn kiếp bất phục? Kỳ Ngọc Sơn hầu tước lời còn chưa nói hết, một thanh âm từ đại điện bên ngoài truyền vào, ngay sau đó liền thấy một thân ảnh tại đại hoàng tử thánh tinh hồn cùng đi, mang theo một cỗ cường đại đến cực điểm áp bách bước vào đại điện. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, nguyên bản còn có phần có lực lượng Kỳ Ngọc Sơn hầu tước, sư hống hầu tước hai nhân khí diễm lập tức co lại xuống dưới, cùng Thái Lôi, Lê Man, Quang Bó Đuốc ba người đồng thời hành lễ chào hỏi. Quỷ Nguyệt đại nhân, chúng ta Quần Tinh Đế Quốc là Bắc Địa chi chủ, quá khứ là, tương lai cũng thế, ai có thể để chúng ta Quần Tinh Đế Quốc vạn kiếp bất phục? Chỉ bằng một cái Bách Lý Thanh Phong a? Thánh Quỷ Tháng ánh mắt rơi xuống Kỳ Ngọc Sơn hầu tước trên người, trong mắt ẩn chứa mãnh liệt áp bách. Đế quốc quang huy tự nhiên có thể đời đời bất hủ, ta chẳng qua là cảm thấy tại loại thời khắc mấu chốt này, chúng ta không cần thiết không duyên cớ đắc tội như thế một tôn địch nhân cường đại. Kỳ Ngọc Sơn hầu tước tại Thánh Quỷ Tháng tôn này cao giai bán thần, cái kia phảng phất thực chất. Hóa ánh mắt hạ, cái trán bên trên rất nhanh tràn ra một tia mồ hôi rịn. Không duyên cớ gây thù hằn, ta không tin Tinh Diệu. Bụi sao tại ý thức đến Bách Lý Thanh Phong cường đại lúc không có hướng Bách Lý Thanh Phong ném ra. Ngoài cành ô liu, bọn hắn không đến mức điểm ấy dung người lượng đều không có. Có thể cái kia Bách Lý Thanh Phong làm cái gì? Hắn giấu giếm thực lực chân chính. Thừa dịp Tinh Diệu, bụi sao hai đại nguyên lão không sẵn sàng. Tàn nhẫn đem ta hoàng thất hai đại nguyên lão giết chết. Cái này là bực nào ti tiện, cỡ nào phát dồ hành vi. Quả thực hoàn toàn không có đem chúng ta quần tinh đế quốc để vào mắt. Lấy hắn loại này âm hiểm xảo trá khóe mắt nhai tất báo tính cách. Nếu chúng ta không thừa dịp bây giờ còn có năng lực lúc đối phó hắn. Một khi hắn trưởng thành, Bắc Địa chỉ sợ cũng được đổi người chủ nhân. Cái này, Kỳ Ngọc Sơn hầu tước chính muốn nói thêm gì nữa. Thánh Quỷ Tháng đã không thể nghi ngờ lại lần nữa hỏi. Hòa bằng kết minh, tại cũng không đủ lực lượng tình huống dưới. Hắn tự nhiên sẽ lựa chọn cùng chúng ta hòa bình chung sống. Một khi thiên hoang giới phát triển, ngươi cho là bọn họ sẽ không đặt chân Bắc Địa. Như vậy tại sao chúng ta phải trơ mắt nhìn một cái còn nhỏ yếu? Nhưng tương lai tất nhiên sẽ uy hiếp được thế lực của chúng ta trưởng thành. Cũng bởi vì hắn nói muốn hòa bình, các ngươi liền thực sự tin tưởng hắn là hòa bình mà đến. Kỳ Ngọc Sơn hầu tước, giống sư hầu tước liếc nhau, không còn nói bừa, Thánh Quỷ Tháng cũng không có trông cậy vào bên trên bọn hắn. Mà là đem ánh mắt dừng lại ở Thái Lôi cùng quang bó đuốc chủ giáo trên người. Mời thông chi Thái Mạt các hạ cùng đốt củi các hạ giúp ta một chút sức lực. Lại thêm vào tay cầm chúng tinh chi kiếm chính tại chạy tới Thánh Tinh Hoàng. Hợp chúng ta tứ đại bán thần chi lực, nhất cử trấn sát Bách Lý Thanh Phong. Liền sợ cái kia Bách Lý Thanh Phong đã rời đi. Không, hắn chưa rời đi. Lĩnh vực chi quốc bản thân chính là ta dự định làm thần quốc đồ vật. Cho nên, ta cùng kiện thần khí này cảm ứng cực sâu. Thánh Quỷ Tháng nói, hướng nơi xa nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, cái kia Bách Lý Thanh Phong cỡ nào gan to bằng trời. Giờ phút này vẫn tại chúng tinh thành bên ngoài lưu lại. Thật cho là chúng ta không giết được hắn. Bách Lý Thanh Phong không rời đi. Hiển nhiên là không muốn từ bỏ ý đồ, không đem hắn đánh chết. Chúng ta quần tinh đế quốc xác thực ăn ngủ không yên. Thái Lôi nặng nề gật đầu, ta vậy thì đi mời lão tổ xuất quan. Thánh Tinh Hoàng đoán chừng trong vòng 2 ngày liền sẽ đuổi. Tới, 2 ngày sau đó chính là Bách Lý Thanh Phong tử kỳ. Thánh Quỷ Tháng nói, ngữ khí thoáng nâng lên một phân. Đến lúc đó ta sẽ để cho Bách Lý Thanh Phong minh bạch. Quần tinh đế quốc vinh quang không dung khiêu khích. Bất kỳ cái gì một cái dám can đảm khiêu khích chúng ta quần tinh đế quốc địch nhân. Dù là hắn là cách chân thần chỉ có cách xa một bước cao giai bán thần. Đều chỉ có tử vong một cái hạ tràng. Hắn lời nói này giống như là nói Bách Lý Thanh Phong. Nhưng hiển nhiên cũng đang cảnh cáo Kỳ Ngọc Sơn hầu tước cùng giống sư hầu tước. Trong lúc nhất thời hai vị hầu tước đành phải trầm mặc không nói. Quần tinh đế quốc hoàng thất đây là thà rằng quyết chống mặt mũi được ăn cả ngã về không cũng. Không muốn từ trước đến nay tự thiên hoang giới Bách Lý Thanh Phong cúi đầu. Nếu là thành công cái kia còn rất nhiều. Chỉ khi nào thất bại, giờ phút này. Tại Bắc Địa biên giới mênh mông đại sơn bên trong, một cỗ bàng bạc khí tức đột nhiên xé rách hư không. Giáng lâm mà tới, cứ việc mảnh này mênh mông đại sơn sinh tồn lấy vô số cao giai hung thú. Truyền kỳ hung thú, thậm chí không thiếu ủng có thần thú huyết mạch cường đại tồn tại. Có thể ở đây biểu khí thế mênh mông trước mặt, toàn bộ như là tao ngộ thiên địch. nhao nhao hoảng sợ trốn hướng bốn phương tám hướng. Bất quá cỗ này bàng bạc khí tức hiển nhiên cũng không để ý tới những này chạy trốn hung thú ý tứ. Tại đặt chân bắc địa về sau, hắn tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Rất nhanh, hắn ngẩng đầu, tản ra thần uy ánh mắt đâm rách hư không. Kẻ độc thần, nói xong, cỗ này bàng bạc khí tức mở ra bộ pháp, cuốn sạch lấy như gió bão khí lưu, sải bước thẳng hướng bắc địa trung ương mà đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.